Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chiến đấu. Phơ vơ, mây sanguis, xôi trào đi, máu của ta, theo chú văn niệm tụng, to lớn thủy ngân đoàn nhúc nhích, kia là Kainert Linh Trang, Volumen Hydrozerum, mặc dù ta cũng không hiểu rõ ngươi làm ma thuật sư tư chất. Kainert yêu nhã di động tới, nhưng là, đang vì caster cung cấp ma lực đồng thời, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng có thể đánh với ta một trận đâu? Không nhọc hao tâm tổn trí, Mato Caria khí chất cùng lúc trước đã có biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, bởi vì cái gọi là bụng có thi thư khí từ hoa, là một người nắm giữ tri thức biến nhiều đằng sau. Khí chất tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành đặc biệt. Đương nhiên, đặc biệt khí chất cũng không nhất định đều là tốt. Biến thành điên cuồng nhà khoa học loại kia cũng không phải là không thể được. Bất quá, vốn là cái văn nghệ thanh niên Caria, có lý khoa tri thức tiêu thăng về sau, hẳn là hướng phía tốt phương hướng phát triển a. Scout, chảm, gặp Caria không có nói nhiều ý tứ. Kainert tự nhiên cũng không đi nói nhảm, tay phải vung lên, Volumen Hydrozerum trong nháy mắt phân lưu, trực kích Mato Caria, không nói gì, Caria đưa ra tay trái của hắn, nương theo lấy trên cánh tay văn khắc hoa văn bắt đầu phát sáng. Một đoàn trong trẻo lượng nước xuất hiện tại trước người hắn. Sau đó, trong lòng bàn tay cái kia phảng phất quá độ xoay tròn âm dương ngư viên trận bắt đầu phóng ra. Quang mang, trung tâm tròn, phân tán hướng hai bên xoay tròn đường vòng cung. Ý vị này cân bằng cùng tách rời, băng kết luyện kim thuật, hoặc là nói gọi là nhiệt lực học luyện kim thuật. Bản chất, liền ở chỗ đem lượng nước nhiệt lượng lưỡng cực phân hóa. Một nửa hóa nước làm nhiệt độ cao hơi nước, hướng phía Kainert dâng trào mà đi, mà đổi thành một nửa thì là hóa thành hàn băng bích trướng. Ngăn tại Volumen Hydrozerum con đường đi tới bên trên. Quá ngây thơ rồi, Kainert mang trên mặt dáng tươi cười. Mặc dù ỷ lại Volumen Hydrozerum chiến đấu, nhưng hắn dù sao cũng là cái Kaler ma thuật sư. Gió cùng nước thuộc tính, để cái này hơi nước tới gần trước đó cũng đã đều làm lạnh, mà Volumen Hydrozerum mặc dù tại dịch ép khó mà đến hình dạng dưới xuất lực có hạn, nhưng là loại này không chướng ngại chút nào vật rộng lớn địa vực, lại không phải một mặt tường băng đủ khả năng ngăn cản. Sắc bén thủy ngân chi nhận cắt ra Caria trước mặt hàn băng, nhưng ở giờ khắc này, cái này nam nhân lại đưa ra nắm tay phải. Phức tạp hình xăm đang nhấp nháy lấy chẳng lành ánh sáng màu đỏ. Lưỡi đao hóa Volumen Hydrozerum tại bởi vì pha thuẫn mà sinh ra trong nháy mắt cứng ngắc một khắc. Này, nổ làm đầy trời dịch tích. Làm sao có thể? Kainert trên mặt thần sắc lập tức cứng ngắc. Mặc dù Volumen Hydrozerum là thủy ngân tạo vật, nhưng lại hoàn toàn do chính mình ma lực sinh ra dịch ép chi phối. Đặc biệt là tại công kích trong nháy mắt đó, độ cứng cần phải đủ để cắt chém đá hoa cương mới đúng. Làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy bị phá hư? Kainert không biết phá hư luyện kim thuật. Trong mắt hắn, Caria trên cánh tay hình xăm sáng lên đằng sau, liền không có ma lực hướng ra phía ngoài truyền thâu. Volumen Hydrozerum bên trong ma lực cũng không có cảm nhận được ngoại lai ma lực tràn vào. Cái này mang ý nghĩa cái kia hình xăm cũng không phải là đối ngoại tính công kích pháp thuật, mà là đối với mình tăng thêm. Thế nhưng là, thân thể của nhân loại sức thừa nhận là có hạn, tiếp nhận cường hóa tự nhiên cũng có hạn độ. Nếu như kia là cùng loại với cường hóa chính mình tứ chi độ cứng cùng lực phá hoại ma thuật, liền tuyệt không có khả năng đem hắn tăng lên tới đủ để phá hư Volumen Hydrozerum trình độ mới. Đúng, không có gì không thể nào. Caria trong lòng đối với một kích này có chút kinh hỉ. Bất quá trên mặt cũng là một bộ vẻ mặt bình tĩnh. là một đã từng Chunibyo thiếu niên, hiện tại chức nghiệp phóng viên. Hắn biết rõ thế nào mới có thể trang tất, nếu như là phức tạp hiện đại luyện kim kỹ thuật chế tạo hợp kim. Muốn phá hư còn có như vậy một chút phiền phức, bất quá Thủy Ngân đơn chất lời nói, thật sự là quá tốt đã hiểu một ít. Ngoặc kép, Cai Nớt sắc mặt cứng đờ, làm khoáng thạch khoa quân chủ. Hắn đương nhiên biết Caria là có ý gì, nhưng là tưởng rằng chỉ cần đánh tan Volume Hydrosirum, liền có thể gối cao không lo sao. Thể lưu thao tác cũng không chỉ có thể cực hạn tại một đoàn, a ma thuật mạch kín mở ra, đại lượng ma lực thuận từng đầu không thể thấy chi thông đạo truyền lại đến tản mát các nơi Volume Hydrosirum bên trong. Mặc dù không biết trước đó là cái gì phá hủy nó, nhưng là cái kia kích phá nó hình thể mà thôi. Đối với khắc dấu ở trong đó khái niệm ma thuật thuật thức, nhưng không có nửa điểm gây trở ngại. Tay trái tay phải hình xăm cũng không giống nhau. Trước đó tay trái triệu hoán thủy nguyên tố, mà tay phải thì phá hủy Volume Hydrosirum. Trong lòng bàn tay văn chương có thể đem nước đóng băng bốc hơi, thật sự là tốt hiểu, lễ trang, a Cai Nớt thầm nghĩ trong lòng. Từng cái chỉ lệnh bắt đầu hướng về tứ tán Volume Hydrosirum truyền thâu. Mặc dù Volume Hydrosirum là cao tự động hóa, Graham, tạo vật, nhưng là trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh mới là trực tiếp nhất khống chế thủ đoạn. Sau đó, lóng lánh kim loại sáng bóng, ngân châm, trăm năm từ chung quanh bắn lên. Lách qua đã bắt đầu hòa tan tường băng, từ bốn phương tám hướng đem Caria bao phủ lại. Caria trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc, kinh nghiệm chiến đấu không đủ vấn đề tại thời khắc này bày ra. Volume Hydrosirum, ngàn giết nước bay lượn, mặc dù diện tích che phủ tích cực lớn, nhưng là bởi vì đơn thể thể tích quá nhỏ quan hệ, dịch ép khó mà truyền lại, khiến uy lực cũng không phải là rất lớn. Vô luận là sáng tạo luyện kim thuật lại hoặc là băng kết luyện kim thuật, đều có thể chế tạo ra ngăn lại công kích vách tường. Nhưng là trước đó Volume Hydrosirum dễ dàng xuyên qua tường băng ấn tượng như cũ rõ mồn một trước. Matt bản năng cảm thấy không chặn được tới hắn, cứ như vậy lẳng lặng ngây người tại nơi đó. Tháng Cai Nớt thầm nghĩ trong lòng, nhưng là sau một khắc, trên mặt của hắn lại phủ lên không thể tưởng tượng nổi một tầng màu đỏ thẫm trạch vật chất từ Caria làn da bên trong chảy xuôi đi ra. Tại Volume Hydrosirum như mưa móc phi tiêu còn không có trúng đích thời điểm, liền hóa thành một thân đem toàn thân bao vây lại dày đặc áo giáp. Tham khảo quốc dân nhạc phụ khôi giáp, đương đương đương đương. Thanh âm ở bên tai liên tiếp vang lên. Ngân châm thủy ngân phí công rơi xuống đất. Sau đó tại Caria bên chân một lần nữa tụ lại. Sinh mệnh, khiến cho ma thuật sao? Bất quá vật như vậy lực phòng ngự cần phải mạnh không đến đi đâu mới đúng. Cai Nớt tỉnh táo tiến hành phỏng đoán. Đại lượng ma lực bắt đầu tràn vào Volume Hydrosirum. Hắn đem tại hạ một kích toàn lực toàn bộ triển khai. Nhưng đúng vào lúc này, Caria chợt đưa ra tay trái của hắn. Cái kia hình xăm ánh sáng long lánh cho dù là đỏ thẫm khôi giáp cũng khó có thể che chắn. Nương theo lấy tay trái ấn tại Volume Hydrosirum phía trên. Trong khoảnh khắc, cái kia một đoàn phảng phất kim loại slide thủy ngân trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Đây là Cai Nớt sắc mặt xám xịt. Cũng là phát hiện chính mình khắc ấn tại Volume Hydrosirum bên trong ma thuật thuật thức đã toàn bộ sụp đổ, không phải từ ma thuật bên trên phá hư, mà là càng thêm trực tiếp thủ đoạn, từ Volume Hydrosirum cơ sở, thể lưu thao túng, ra tay. Trực tiếp phá hủy thủy ngân lưu động tính, từ đó để xây dựng ở cái này một đại tiền đề bên trên thuật thức tự hành sụp đổ. Dỉ xét. Caria bên ngoài thân khôi giáp chậm rãi trở lại trong cơ thể. Trên mặt của hắn cũng không tự chủ được lộ ra một chút vui sướng. Cho nên ta nói, đơn chất gì gì đó dễ dàng nhất làm xong. Làm không cho phép, ta có thể là lần này chén thánh chiến tranh master bên trong. Cùng ngươi tương tính kém nhất đâu. Caria một cước đá nát đầy đủ oxy hóa volume hydro serum. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái nhà mình lão già ánh mắt chi ưu tú. Gia hỏa này, đúng là cái luyện tập tốt đối tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.